Gửi lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ cùng Thuận đón nghe một tập truyện của tác giả Ngô Tuyết. Câu chuyện kể về Hiệp kết hôn với Hiền, sau đó thì sinh ra bé Bi. Nhưng biến cố lớn lại ập xuống khi đại dịch Covid cướp đi cô con gái nhỏ bé Bi, khiến hai vợ chồng suy sụp tinh thần. Và rồi những điều gì sẽ xảy ra tại căn nhà này? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mẹ mất sớm, cha đi bước nữa. Hiệp lớn lên dưới mái nhà thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm, nhưng thừa đòn roi, lời mắng nhiếc và sự thờ ơ ghẻ lạnh. Mỗi lần ốm đau, anh khao khát bàn tay cha áp trán, hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn trìu mến, một câu thăm hỏi để sưởi ấm trái tim non nớt chất chồng bao tuổi hờn ấm ức, để cho anh biết mình vẫn còn có cha bên cạnh, không bị đơn độc lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Buồn thay, người cha ấy chẳng đoái hoài đếm xỉa, còn xem anh không khác gì cái thứ u nhọt trên da. Một hôm, người mẹ kế đi chợ về, nghe con bé Thu nhà hàng xóm thủ thỉ với bà nội nói rằng: "Cháu học dốt lắm bà, nếu được 7-8 phần của thằng Hiệp thì chắc chắn cháu sẽ thi đại học." Lời con bé Thu vô tình lọt tai làm đầu óc bà ta đờ đẫn giây lát. Mặc dù không rõ Hiệp có định hướng thế nào, nhưng cứ nghĩ tới cảnh nai lưng ra làm rồi tích góp tiền bà cưỡi nuôi con chồng ăn học là bà ta tức lộn ruột. Phải mau kiếm cớ tống cổ cái của nợ ấy ra khỏi nhà mới được. Nghĩ là làm, sẵn số tiền mấy triệu bạc vừa mới bán con nghé trong tay, bà ta lén nhét vào cái thùng giấy mà Hiệp xin ngoài tạp hóa về để đựng áo quần. Xong xuôi, bà ra sân dậm chân, dậm cẳng khóc van om sòm: "Ôi làng nước ơi, tiền của tôi, ai lấy tiền của tôi? Tổ cha cái quân ăn cướp, tao mà bắt được là băm vằm không tha." Mọi người thấy vậy thương tình góp ý. Người bày báo công an, kẻ kêu đi tìm kỹ lần nữa. Nghe cả đấy, xong bà chỉ đứng gào mồm khóc bù lu bù loa. Đoạn thấy Hiệp thản nhiên vạch đám đông bước vào, bà ta bắt đầu nói bóng nói gió nhằm ám chỉ với ba quân thiên hạ rằng Hiệp chính là hung thủ. Đứng trước vô vàn ánh mắt ngờ vực, Hiệp siết chặt lòng bàn tay, nói lớn: "Con không lấy, không tin cứ lục xét tùy ý." Bà mẹ kế chỉ chờ có thế, liền dắt chồng thêm một hai người hàng xóm lao vào nhà, lục tung đồ đạc của Hiệp. Lúc bà ta tìm không thấy tiền thì phát hoảng, la gào dữ dội hơn. Có điều không dám mời công an vào cuộc, bởi bản thân sợ việc xấu mình làm bị phơi bày ra giữa ba quân thiên hạ. Bà ta đâu ngờ việc mình làm, tưởng chừng mà không hay quỷ không biết, thế mà oái oăm sao lại lọt vào mắt tinh của kẻ bị hại. Phần do tiếc của, phần thấy cái gai trong mắt cứ lượn lờ trước mắt. Tức mình, bà ta vô cớ ném đồ đạc Hiệp ra sân rồi đuổi đi. Anh lặng lẽ nhặt nhạnh từng món đồ, bỏ gọn vào thùng giấy. Đoạn ngước mắt nhìn cha đang ngồi bên cửa sổ bắt mặt ngó ra. Cha anh không né tránh ánh nhìn, cũng không lên tiếng, chỉ chậm rãi nhả khói, dí điếu thuốc cháy dở vào cạnh cửa sổ, rồi tựa đầu dắm mắt. Ngay giây phút ấy, Hiệp chính thức tự nhận mình là đứa trẻ mồ côi. Bản thân không oán hờn trách móc, trái lại xem đó như lối thoát cho cả đôi bên. Anh ôm thùng giấy tiến ra phía cổng. Bước được mấy bước chợt dừng chân ngoái đầu, đảo mắt ngắm tổng thể ngôi nhà một lượt. Sau đó đặt tay lên ngực trái, bất giác mỉm cười. Bởi sau lớp áo khoác đồng phục cũ kỹ kia là chiếc áo thun đầy vết thâm kim. Nó có chiếc túi nhỏ chứa số tiền bán nghé con. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hiệp bị đuổi khỏi nhà mới đó mà đã hơn chục năm. Trong khoảng thời gian ấy, với sự nhanh nhẹn tháo vát, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Hiệp đã có một công việc ổn định. Vui hơn nữa là anh đã lên duyên vợ chồng với Hiền, một cô gái xuất thân từ mái ấm tình thương. Cuộc sống của vợ chồng Hiệp cùng đứa con gái nhỏ tên Bi mới lên 2 đang diễn ra tốt đẹp thì trận đại dịch COVID-19 ập đến. Nó buộc họ phải sống trong những ngày tháng thấp thỏm lo âu, chứng kiến nhiều cảnh tượng mất mát thê lương xảy ra xung quanh, và chính nó đã cướp đi tính mạng đứa con thơ của họ. Có lẽ do gặp phải cú sốc tâm lý quá lớn nên cả hai khó lòng vượt qua. Vì thế, sau trận đại dịch COVID-19, Hiệp muốn tạm gác công việc qua bên, tìm một không gian yên bình để vợ chồng tịnh tâm tĩnh trí. Dự tính là thế, nhưng vì đầu óc lúc này rỗng tuếch, lòng nặng trĩu nên nhất thời Hiệp chưa chọn được địa điểm thích hợp. Biết được ý định của chồng, Hiền bèn nói: "Không cần đến những miền đất lạ hay những nơi phù phiếm đâu anh. Từ ngày em bầu Bí, bận con mọn đến nay đã 3 năm. 3 năm trời mình chỉ làm cơm dỗ mẹ chứ chưa về quê viếng mộ. Hay mình về viếng mộ xong rồi tính tiếp." Khóe mắt đỏ hoe, Hiệp ôm vợ vào lòng, nghẹn ngào cất tiếng: "Cảm ơn em." Sáng hôm sau, vợ chồng Hiệp bắt xe về quê. Như mọi lần, anh dẫn vợ đi thẳng ra mộ thắp nhang cho mẹ, chứ không bận lòng tới người cũ cảnh xưa. Ngồi hồi lâu đợi cây nhang tàn gần hết, hai vợ chồng mới thủng thẳng ra về. Vừa ra khỏi nghĩa địa thì tình cờ Hiệp chạm mặt Thu, cô bạn hàng xóm. Cả hai tay bắt mặt mừng hỏi han chuyện trò rôm rả. Đoạn liếc thấy cái tang đen ghim ở ngực áo của hai vợ chồng Hiệp, Thu ngập ngừng hỏi. Hiệp không giấu giếm kể cho bạn nghe ra cảnh, nỗi khổ tâm và cả dự định sắp tới. Thu nhíu mày chu miệng đưa qua đưa về, ngó bộ suy nghĩ ghê lắm. Lát sau cô giới thiệu cho họ một ngôi nhà cấp 4 cách đó gần chục cây, nằm ở làng Bái. Qua lời kể, vợ chồng họ được biết nhà xoay mặt ra phía con đường bê tông rộng thoáng. Ngay bên lề đường là hàng tre xanh êm đềm, ngày ngày đứng rủ mình soi bóng dưới con ngòi nhỏ. Lối từ nhà ra cổng có hai hàng cau rì rào vươn mình thẳng tắp. Dưới chân nó là những đám hoa mười giờ nở rộ. Dân cư quanh đó cũng khá đông và rất thân thiện. Hiền nghe vậy liền hình dung ra cảnh mình trồng rau nuôi gà. Trưa nắng, hai vợ chồng ra con ngòi, ngồi núp bóng tre xanh hóng gió. Thấy nét mặt Hiền giãn ra, môi mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi sau những ngày xa cách đứa con yêu dấu. Hiệp đoán chừng vợ đã dao động, bèn nhờ Thu trợ giúp đến đó. Tới nơi, quang cảnh quả thật rất giống Thu mô tả, thậm chí có phần thơ mộng hơn. Theo chân Thu đi một vòng từ nhà ra vườn, thấy cửa nhà không có người ở, nhưng bụi bặm không đóng lớp dày, các ngóc ngách mạng nhện không bao phủ. Lại thấy ba phía nhà đều có tường rào cao cùng chung quy cách. Ngoài bức tường bê tông ra, người ta còn trồng thêm hàng xương rồng gai tua tủa, chạy song song. Hiền ngạc nhiên nói ra những điều thắc mắc trong lòng. Thu lảng tránh ánh mắt của họ, làm ra vẻ tự nhiên: "Đây là nhà ông bác họ tôi. Tuy cả nhà đã chuyển lên thành phố nhiều năm và hiếm lần ghé thăm, nhưng ông ấy vì quá lưu luyến cảnh cũ nên vẫn nhờ tôi thi thoảng đến quét dọn trông coi. Còn về chuyện tường rào thì đấy là do hàng xóm tự làm. Tại sau khi bác tôi dọn đi, có một vài thành phần bất hảo trong vùng đêm hôm thường lui tới tụ tập. Sợ ảnh hưởng đến mình nên họ mới rủ nhau làm vậy. Sau nghe dân phản ánh nhiều, chính quyền địa phương đã có can thiệp răn đe xử lý nhóm người này." Khi mọi khúc mắc đã được giải đáp, vợ chồng Hiệp liền hỏi đến vấn đề giá cả. Ban đầu định bụng hỏi giá thuê thôi. Sau nghe Thu nói ông bác muốn cho con cái chút vốn làm ăn, thành thử đang rao bán giá rẻ. Quá bất ngờ với cái giá Thu đưa ra, họ chẳng chút đắn đo hỏi mua luôn. Sau đó nhờ Thu kêu thợ đến thay ngói, quét sơn và dọn dẹp nhà cửa vườn tược hộ mình. Ngày Thu gọi điện báo tất cả đã hoàn tất, vợ chồng Hiệp liền ôm hũ cho cốt của bé Bi, xách hành lý về làng Bái. Ngày đầu dọn vào sống, Hiệp thấy người qua kẻ lại cứ chỉ trỏ sầm sì. Nghĩ họ tò mò vì sự xuất hiện của mình nên không mấy bận tâm. Ấy vậy mà nửa tháng trời trôi qua, những gương mặt quen thuộc kia mỗi lần có dịp đi ngang vẫn cứ lén dòm ngó, khiến trong lòng Hiệp dấy lên mối hoài nghi. Anh bèn đem chuyện nói với Hiền, nhưng 10 lần như một, cô hoặc là gạt đi, hoặc là kiếm đại lý do để làm an lòng anh. Hiền vốn là một người đa sầu đa cảm, dễ bị hoạt cảnh, lời nói xung quanh chi phối cảm xúc. Này bỗng dưng thay đổi, cô chẳng màng thế thái, luôn tỏ ra lạc quan yêu đời. Nhất là mỗi khi đêm về, sự vui tươi háo hức càng lộ rõ. Nhìn vợ thôi gặm thảm nuốt sầu, thoạt đầu Hiệp cũng mừng lắm. Có điều về sau thấy ngoài lúc vợ chồng đưa nhau đi chợ, cô không hề tiếp xúc, gặp gỡ ai, mà tinh thần phấn chấn thái quá. Sợ tình trạng đấy là rối loạn lưỡng cực, một dấu hiệu của bệnh trầm cảm, anh đâm lo. Tại Hiệp từ nhỏ đến lớn đã thiếu tình thương yêu từ gia đình, nên khi lấy vợ sinh con, anh nguyện dùng cả tính mạng để chở che chăm sóc. Bởi vậy, mỗi bước anh đi, mỗi việc anh làm đều thận trọng, đều đặt niềm vui, cảm xúc của họ lên trên hết. Vì thế, để thêm phần chắc chắn và tránh hành động vội vàng làm vợ tổn thương, anh âm thầm quan sát kỹ lưỡng mới dám quyết định đưa vợ đi viện chữa trị hay không. Ban ngày, Hiền đi loanh quanh ngoài vườn, chăm cây tưới nước, đến bữa lại cặm cụi chuẩn bị cơm nước. Thấy mọi việc diễn ra bình thường, chẳng có gì khác lạ, Hiệp như phần nào trút bỏ được gánh nặng trong tâm. Nhưng đến nửa đêm, lòng anh lại hoang mang nặng trĩu, bởi bản thân bắt gặp cảnh vợ rón rén xuống bếp bày ra mâm ly nước đầy, bát cháo loãng kèm mấy cái thìa nhỏ, rồi bưng ra sân đặt ngay ngắn, kính cẩn thắp ba que nhang cắm đích chỗ lùm chanh dây. Dưới trời sương lạnh, Hiền lót dép ngồi lặng lẽ bên mâm cúng hệt chờ đợi điều gì. Dẫu biết vợ mình căn cao số nặng, chính vì thế mới có thể đáp ứng tâm nguyện của bé Bi là muốn được hỏa táng để thân xác luôn cạnh kề mẹ cha. Khi ấy Hiệp đơn thuần chỉ nghĩ rằng tình mẫu tử mãnh liệt nên nhất thời giúp cô kết nối được hai cõi âm dương. Giờ cảnh tượng trước mắt làm anh khó hiểu, bàng hoàng, rợn gáy. Anh đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên Hiền đứng phát dậy, nét mặt hân hoan rạng rỡ. Cô đưa tay giữa không trung hô hô, tựa vuốt ve sờ nắn thứ gì. Lát lại gật gật đầu cười vang, chạy dọc mép sân như nô đùa, vờ rượt đuổi ai đó. Nghĩ đầu óc vợ có vấn đề, nuôi suy tâm vọng tưởng về đứa con nhỏ quá cố, lòng Hiệp quặn thắt. Anh gạt nước mắt, hít một hơi dài rồi bất ngờ bật đèn điện, đẩy cửa bước đến ôm chầm vợ, phá bỏ ảo mộng vui vẻ ma mị kia. Bị chồng phát giác, Hiền thoáng giật mình, mặt biến sắc, xong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ vào cái mâm bình thản nói: anh thấy cả, vậy sao không phụ em bắt mèo hoang? Mớ cảm xúc ngổn ngang phút chốc tiêu biến, Hiệp ngớ người ngó quanh. Em làm vậy để bắt mèo hả? Hiền gật đầu. Mấy đêm nay nó toàn canh mình ngủ rồi lẹn vào bếp ăn vụng. Cùng lúc gió đưa lại tiếng lá khô xào xạc, tiếng mèo ngoeo ngoeo, chân cào sột soạt ngày hàng cau. Ai đời lấy hương, lấy cháo loãng, nước lọc, lấy bản thân ra bẫy mèo. Hiền bịa ra một câu chuyện điên rồ đến thế, nhưng chẳng hiểu sao sau Hiệp không chút nghi ngờ. Có lẽ nào bản thân anh vì không muốn chấp nhận việc vợ thần trí bất minh, hoặc bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển làm mụ mị đầu óc nên mới dễ dàng tin. Qua hôm sau ngồi nhà trông ra, thấy lùm chanh dây trước sân nhà rậm rạp quá mức, lại nhớ tới chuyện hồi hôm. Hiệp cho rằng cây cối tùm dễ làm nơi trú ngụ cho lũ mèo hoang chuột bỏ. Anh cầm cây kéo bước tới tính bấm tỉa cành, tiện thể cắm cọc bắc cho nó cái giàn. Đoạn vô tình lướt mắt sang nhà bên cạnh, bỗng thấy bà cụ và hai đứa nhỏ đứng ở cửa sổ nhìn mình tự bao giờ. Anh mỉm cười chủ động cất tiếng chào, bà cụ gật đầu lấy lệ rồi vội dắt cháu rời đi. Hiền ngồi nhào bột làm bánh ở bên trong, chứng kiến cảnh ấy bèn nói: Cũng để thế cho đỡ bụi bặm ngoài đường bay vào nhà anh ạ. Mà nay nhà sẵn cau, hay anh mang sang biếu bà ấy ăn lấy thảo, luôn tiện chào hỏi làm quen. Thực lòng Hiền đâu thiết tha gì về chuyện tạo mối quan hệ thân hữu với xóm giềng. Cô chỉ muốn kiếm cớ ngăn cản chồng động tay động chân vào lùm cây, nhằm muốn che giấu, bảo vệ những bí mật bị thời gian quên lãng. Cô không ngờ chính hành động của mình đã vô tình đẩy Hiệp đến với một sự thật kinh hoàng. Còn Hiệp, anh nghe vợ nói phải liền bỏ dở ý định, cắt nhành cau, kèm gói bánh xách sang nhà bà cụ thăm chơi. Khác với thái độ lạnh nhạt ban nãy, gia chủ niềm nở, đon đả mời chào. Đôi bên đang chuyện trò thì thấy thằng cu con nãy giờ đứng lấp ló sau cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm vào gói bánh. Tưởng nó muốn ăn, nhưng còn ngại bà và cha mẹ, nên Hiệp cầm lấy đưa cho. Ai dè nó hoảng hốt xua tay bước giật lùi. Cháu không ăn bánh của ma đâu. Vợ chồng anh Quý tái mặt vội la mắng con. Con nít con nồi nói năng bậy bạ, mau xuống dưới. Thằng cu con mếu máo gần cổ cãi. Cả làng mình ai mà không biết nhà ấy có ma, con đâu thèm sao. Mấy câu nói của thằng nhỏ làm Hiệp đứng hình, nụ cười trên môi vụt tắt. Vợ chồng anh Quý nhìn nhau đắng họng, chẳng biết nói gì thêm. Riêng bà Khế thì cho đấy là chuyện hiển nhiên, sớm muộn gì cũng tới tai vợ chồng Hiệp. Bởi vậy, bà bước ra hiên nhà đảo mắt một lượt, như thể canh chừng ai đó rồi bước vào cho hay. Theo lời bà kể thì quả thật, đấy chính là nhà của ông bà Hai, bác họ của Thu. Vợ chồng ông này nghe đâu hồi trước dắt nhau đi vùng kinh tế mới. Do làm ăn thất bát nên hơn nửa đời người bèn đưa 6 đứa con 4 gái 2 trai về quê. Thấy cảnh nhà nheo nhóc khó khăn, làng nước thương tình cắt cho vợ chồng ông ta mảnh đất mà vợ chồng Hiệp mua hiện tại. Bà con hàng xóm mỗi người một tay phụ giúp dựng nhà. Về sau vợ chồng họ ăn nên làm ra, con cái chăm ngoan hiếu thuận. Ngày qua tháng lại, mọi thứ trôi đi trong yên bình. Đột nhiên một ngày nọ, vợ chồng ông Hai bày ra chuyện xây nhà. Hay tin nhà ông Hai xây nhà mới, làng xóm vào ra chúc mừng không ngớt. Nhưng gia chủ đâu ngờ, trước lúc xây nhà vui mừng háo hức bao nhiêu, thì khi dọn vào ở lại buồn bã hoang mang, thấp thỏm bấy nhiêu. Bởi cả quá trình xây cất, chẳng hề xảy ra điều gì bất thường. Ấy vậy mà khi dọn vào nhà mới chưa được bao lâu, liền liên tiếp gặp chuyện lạ. Đêm ấy là một đêm trăng rằm giữa tiết trời đông. Cơm nước xong xuôi, vợ chồng ông Hai ngồi bên bếp lửa vừa sưởi ấm vừa bàn tính, sắp xếp công việc cho ngày hôm sau. Ở nhà trên, hai đứa con gái lớn đã rời ghế nhà trường và xin lên thành phố đi làm công nhân. Nên trên chiếc bàn nước chữ H kê giữa phòng khách hiện chỉ còn 4 chị em, phân chia ra ngồi 4 góc mải mê làm bài. Bỗng từ bên ngoài vọng vào mấy câu hát ru. À à ơi, ru con ngủ cho ngoan, kẻo mẹ đi chợ, đằng xa chưa về. Mấy đứa nhỏ tưởng mẹ mình nổi hứng hát ru, thành thử chẳng bận tâm gì. Về phía vợ chồng ông Hai, họ ngơ ngác nhìn nhau. Quanh đây có nhà nào nuôi con mọn đâu nhỉ? Ông Hai phụ họa thêm. Đúng thế, mà nghe cái giọng trong trẻo này tôi đoán cô gái này chắc tuổi còn trẻ lắm. Hay nhà chị Khế có khách từ xa về nên chúng ta không biết. Ông Hai đẩy thanh củi vào cho lửa bùng lên, nhoẻn miệng cười. Sao không ai khác mà là nhà bà Khế? Nghe âm thanh gần thế thì đích thị còn gì. Tính muốn hơn thua với chồng nên bà ra lối cửa lắng tai nghe. Nhưng ngoài tiếng gió bấc gào thét, tiếng dế rả rít ra thì không lẫn thêm âm thanh gì khác. Thấy điệu bộ vợ khom lưng chống gối áp tai vào cánh cửa, ông Hai phì cười. Muốn biết rõ mai sang bên ấy hỏi là biết ngay, chứ làm cái dáng gì như bà cụ 70-80 tuổi đau xương khớp vậy. Do chuyện xảy ra trong lúc rảnh rỗi, thành thử họ mới quan tâm vậy thôi. Đến sáng sớm hôm sau, khi công việc nhà cửa đồng áng bủa vây, họ bị cuốn vào công việc nào còn tâm trí nhớ chi. Mãi tới tối, đoạn cả nhà quây quần bên mâm cơm, thằng con út nhắc bà mới sực nhớ. Mẹ, phải bên nhà bác Khế có người hát ru không mẹ? Do lúc nãy cho lợn gà ăn, bản thân đếm thiếu một con gà mái đang nhảy ổ. Đã vậy mấy con lợn còn bày đặt chê cám chuỗi mõm hất đổ máng rau. Chúng đồng loạt kêu en ép biểu tình, đòi thêm mắm muối vào khẩu phần đâm cáo tiết. Bà vừa vả cơm vừa quay mặt ra sân mắng xa xa. Kệ cái mà cha cái đứa hát ru, kệ cái mà mẹ nó, mày ăn cơm đi. Tại mai là ngày nghỉ nên cơm tối xong mấy đứa nhỏ lên giường đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Vợ chồng ông hai thì người bận sắp cải vào vải muối dưa, người bày tre trẻ tăm cách dùng dần. Không gian lặng tênh, không một lời trò chuyện, cho tiếng hát ru lại vang lên. Dòng điệu buồn thảm khiến người nghe thấy day dứt da diết. Nó lại trong trẻo, cận kề tựa ở bên, chứ không phải cái thứ âm thanh ngắt quãng hoặc vang vọng dội lại từ xa. Bà hai tay thoăn thoắt miệng lẩm bẩm. Ráng họng gần cổ cho cố vào, dù còn ngủ mà làm như thế hát cho cả làng nghe không bằng. Lời vừa thốt ra tức thì có câu hát ru đáp trả. Ơi, cái có cái vạc cái nông, cả nhà cùng béo lột da con nào. Lột da mẹ hai cho tao, tao muối tao mắm, tao vặt đầu phơi thây. Bà hai nghe xong thì bực mình. Mặc cơn mưa lâm thâm hay gió lạnh bên ngoài, bà mở cửa bước ra hiên, định há miệng chửi cái đứa hát ru mấy câu cho hạ dạ. Nhưng trông sang nhà bà Khế thấy đèn điện tối thui, bản thân nhíu mày tặc lưỡi. Quái lạ, không phải nhà bên kia thì là đứa nào nhỉ? Một giọng nữ nhẹ bẫng len lỏi qua làn gió hồi đáp, rồi kéo theo chàng cười the thé nghe đến gai người. Là tao đây nè. Nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy trước mắt có bóng dáng một cô gái tuổi tầm đôi mươi, dáng vẻ thanh thoát, bận bộ đồ màu trắng ngà, mái tóc không rõ búi cao hay xõa dài, đứng cạnh tấm bình phong dựng trước sân. Tuy cách nhau ngang chừng 10 mét, song có lẽ tại mây đen che phủ trăng cao nên soi không tỏ dung mạo. Bà hai chống nạnh nói lớn. Con cái nhà ai mà đêm hôm mưa lạnh không ở nhà ngủ ngáy, chạy tới nhà tao làm loạn, còn ăn nói hỗn hào nữa bây. Ông hai nghe vợ to tiếng bèn ngừng tay, đứng dậy với bật bóng đèn ngoài sân. Khi ông bước ra đứng cạnh vợ, khi luồng ánh sáng bất ngờ chiếu rọi, thì cô gái kia đã ẩn mình trong màn đêm. Có chồng bên cạnh, bà hai như được tiếp thêm dũng khí. Bà vớ cây chổi dựng gần đấy, nghiến răng nghiến lợi, đội mưa hùng hổ bước ra sân, định bụng túm cổ đối phương sẽ nện cho mấy nhát chổi. Ai dè ra tới nơi liền chẳng thấy đâu, nghĩ nhà gần đường lại chỉ có hàng chè tàu thấp lè tè ngăn cách. Chuyện tẩu thoát là quá đỗi bình thường, vì vậy bà hậm hực ôm nỗi thất vọng đi vào. Lần sau tao mà bắt được thì mày biết tay tao. Sáng sớm quăng gánh ra đồng liền bắt gặp bà Khế. Bà hai xăm xăm tiến đến chút bực nhọc. Hai ba hôm nay nghe hát ru, em tưởng nhà chị có khách xa ghé chơi. Bà Khế chố mắt hỏi ngược. Ồ, tôi ở bên nhà cũng có nghe loáng thoáng, cứ nghĩ thằng út nhà cô nó quấy đòi hát ru. Bà hai cười như nắc nẻ. Nó 9-10 tuổi đầu rồi chị ơi. Tuổi đấy mà quấy á là chỉ có roi vọt chị, chứ ai còn hát ru dỗ dành. Thì tôi cũng ngờ ngợ có điều ngại không hỏi. Thế rốt cuộc có biết ai không? Con gái nhà ai ấy chị ạ? Có thể đầu óc nó không bình thường. Đều kệ, tối nay mà bắt được á, tôi cũng trị cho chừa. Quả thật đêm xuống cô gái kia lại xuất hiện. nhưng lần này không cất giọng buồn thảm hát ru, mà điên cuồng đào xới tìm kiếm cái thứ gì đó dưới tấm bình phong. Thằng Út con ông bà Hai vô tình bắt gặp cảnh ấy. Nó thấy cô gái cứ lơ lửng chân chẳng chạm đất, cả thân hình trắng muốt, tóc phủ lòa xòa, che kín mặt mũi thì hét lên thất thanh. Vợ chồng nghe con trai la lối, vội lao tới hỏi dồn dập. Gì đấy? Làm sao đấy? Thằng nhỏ run cầm cập chỉ ra sân. Có ma cụt chân. Khi ấy, không chỉ mỗi nó mà cha mẹ, chị em nó đều trông thấy. Lúc cô gái bất ngờ ngoái đầu về phía họ, mấy chị em thằng Út la hét, chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Đứa chui gầm bàn, đứa nhảy tót lên giường trùm chăn. Còn ông bà Hai thì bủn rủn tay chân, đứng chân chân đối mặt. Lát sau mặc dầu họ đã bật hết các bóng đèn, cửa khóa then cài cẩn thận, dù chẳng thấy rõ gương mặt đen trắng ra làm sao, và chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm thân hình họ mềm nhũn, đầu óc bấn loạn. Đêm đó cả nhà ngủ chung phòng, không dám tách riêng. Đoạn gần sáng, ông Hai còn chợp mắt được đôi chút, chứ vợ ông thì thao thức mãi. Bởi hình ảnh cô gái trẻ hiện ra mấy đêm nay và mấy câu hát ru đòi lột da bẻ đầu, đòi làm mắm, bà cứ vang lên trong tâm trí, hiện hiện rõ mồn một trước mắt. Biết nhà có thứ không sạch sẽ quấy nhiễu, hai vợ chồng thắp nhang khấn vái giữa trời đất, rồi bốc nắm đất đi nhờ thầy Hà tận xóm thượng xem cho. Cậu Hà này á, tuổi tuy vừa ngoài 20 và mới theo nghiệp làm thầy chừng 5-6 năm đổ lại, nhưng nghe đâu chấn trùng chấn trạch giỏi lắm. Nhận phần đất từ tay gia chủ, thầy Hà thắp ba cây nhang, nhắm mắt lầm rầm giây lát, rồi chĩa ba đầu giang đỏ rực hô hô lên nắm đất. Chốc chốc thấy ông chau mày. Hai vợ chồng nín thở chờ đợi. Sau cùng nghe thầy phán: đất nhà hai bác đích thị có vong quấy nhiễu, nhưng tôi cần chút thời gian để nhờ ngài tra xét cho biết rõ gốc gác nguồn cơ mới dám ra tay giúp đỡ. Ông Hai mặt buồn thiu im lặng ngồi yên. Còn bà Hai nghe nói cần thêm thời gian thì phản ứng dữ dội: chúng tôi phải đợi bao lâu? Thầy nghĩ coi, mấy hôm nay con ma kia cứ hiện ra hát hò, hù dọa khiến nhà tôi hãi lắm. Người ta nói ma ẩn hiện mờ ảo, nhiều khi gặp người hợp vía mới cho thấy, rồi thấy ánh sáng thì biến mất. Đằng này nó không thế, nó hiện rõ mười mươi. Nó nói hát như người dương, nói chung nó dạn dĩ lắm thầy ơi. Thầy làm sao sớm giúp nhà tôi với, không nhà tôi sợ mất mật, vỡ tim chết mất thôi. Bị đối phương khóc lóc than vãn đến nhức óc, xong thầy gượng cười trấn an: dục tốc bất đạt, lỡ làm bừa hỏng việc, đâm ra hại anh, hại ả, hại cả đôi bên thì biết làm sao. Bác thông cảm cho, đúng ba hôm nữa phiền nhà ta ghé lại. Bà Hai khóc bù lu bù loa: thầy ơi, nó nói sẽ lột ra bẻ đầu phơi thay tôi đấy thầy ơi, xin thầy nghĩ cách giúp cho. Thấu hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng bà Hai, thầy chấm bút vẽ lá bùa đưa cho. Nhận tờ giấy hình chữ nhật dài cỡ gang tay, rộng bằng ngón trỏ, có nét mực chu sa đỏ thẫm uốn lượn. Bà cẩn thận gấp gọn nhét vào túi áo. Khi về tới nhà, liền dán ngay lên cửa chính như lời thầy dặn. Cả đêm, hai vợ chồng thay phiên nhau ghé mắt trông chừng. Chẳng biết do lá bùa linh nghiệm hay do con ma chán không buồn trêu, mà đêm đó nó không xuất hiện nữa. Rồi hôm sau nữa nó cũng không bén mảng. Đến hẹn vợ chồng lại đưa nhau đi gặp thầy Hà. Lúc gặp thầy, bà Hai xoắn xuýt dùng bao nhiêu lời hay ý đẹp tung hô đưa thầy lên tận mây xanh. Đứng trước mấy lời tâng bốc nhàm chán ấy, vẻ mặt thầy không hề biến sắc. Để tránh mất thời gian của mình, thầy cắt lời nhập đề luôn: vòng này quả ngự trên đất nhà đã lâu, nhưng chỉ phụ trợ không quấy nhiễu. Lỗi nó gia chủ không biết nên vô tình động chạm, sinh thủ chuốc oán. Này muốn giải oán, muốn an yên thì phải cúng kiếng chu toàn. Nghe đến đó, ông Hai nghĩ nát óc cũng không tài nào nhớ nổi mình đã làm gì sai để gây thù chuốc oán. Bởi trong quá trình làm nhà cũ hay mới, dù biết đất làng cắt cho là phần đất bỏ hoang, nhưng khi đào móng, bản thân vẫn xem xét kỹ lưỡng nhằm tránh việc làm nhà trên mộ phần người ta. Càng ngẫm, lòng ông càng dấy lên mối hoài nghi. Còn bà Hai nhanh miệng xen vào. Miễn đuổi được ma quỷ ra khỏi đất thì thầy bảo gì chúng tôi xin làm đó. Tốn kém bao nhiêu chúng tôi cũng đồng ý tất. Thầy Hà gật đầu rồi bảo họ ra ngoài đợi. Lát sau có người đàn bà lớn tuổi tự xưng là đệ tử bước ra, đưa cho họ tờ giấy kín hai mặt chữ kèm mấy lời. Lễ nhà ta tự lo, hoặc có thể nhờ thầy sai đệ tử chuẩn bị giúp. Còn công xá của các buổi lễ thì tùy tâm anh chị. Bà Hai vui vẻ đón lấy. Theo bà thì số lễ vật liệt kê trên giấy ước tính khoảng bao nhiêu? Đối phương chỉ vào từng ô chữ lớn nói vanh vách. Tạ lỗi tạ ơn, tiễn vong vị chỉ là ba lễ cho ba đêm ròng, ước tính gần chục triệu bạc đấy. Nghe gần 10 triệu hai vợ chồng điếng người. Họ suy nghĩ hồi lâu, sau lấy cớ nhà đang khó nhất thời chưa lo đủ tiền lễ, rồi cúi chào rời đi. Dọc đường về, ông Hai không tiếc lời chửi bới ông thầy. Nào là dân buôn thần bán thánh, thứ ăn không nói có. Đang chửi hăng máu, đột nhiên có người đàn ông trạc tuổi, áo quần lấm lem màu vẽ, đạp xe từ trong hẻm lao ra, suýt đâm sầm vào mình. Mặc dù bản thân say rành rành trước mắt, ấy thế mà ông ta cứ sấn sổ đến chỗ vợ chồng ông Hai, rướn cổ buông lời bất nhã. Đúng là cái thứ âm binh ngáng đường, toàn lũ trời ơi đất hỡi, mắt không tròng, còn mẹ nó chứ. Đột nhiên bị xúc phạm, trong khi mình chẳng sai tẹo nào. Ông Hai nổi đoá lên liền tắt máy, gạt trống xe, bậm miệng quắc mắt, tay túm lấy cổ áo kẻ ngang ngực. Tay siết chặt tạo thành nắm đấm giơ cao thách thức. Anh chửi ai? Có tin tôi đấm cho con mắt không tròng của ông sáng mắt ra không? Bị khí thế ông Hai lấn át, gã cười tá lạ hạ giọng phân trần. Gã kể mình được chủ nhà năn nỉ gọi đến để vẽ tranh chấn trạch, bảo hộ cầu may. Bản thân cắm đầu cắm cổ vẽ ròng rã hai ngày trời. Ấy vậy mà lúc hỏi tiền công thì chủ nhà không giữ lời như giao ước, kiếm cớ đủ đường nhằm giảm bớt. Ghét cái tính muốn ăn không muốn nhả, gã tự hủy tranh bằng cách hắt cả chậu sơn lên sau đó bỏ đi. Cơn bực tức trong người không biết chút đi đâu, đành dồn cả vào bàn đạp nên mới xảy ra sự việc ban nãy. Vợ chồng ông Hai nghe vậy liền gặng hỏi. Tranh ảnh mà tác dụng ghê vậy sao? Gã thở dài thườn thượt. Chẳng giấu gì anh chị, lúc ông cụ thân sinh tại thế có truyền dạy lại ít bí thuật để lồng ghép vào tranh ảnh. Vậy mới có thể giúp mình giúp đời. Chưa chỉ họa không mấy tranh ảnh đơn thuần thì làm sao hữu dụng. Bà Hai nghe nói thì mừng như bắt được vàng, véo nhẹ vào hông chồng ngầm ra hiệu. Giây lát thấy chồng vẫn lặng im không cất tiếng nhờ vả, bà nóng lòng rước lời. Thú thật với bác, nhà tôi cũng có chút chuyện sầu não mà chưa biết giải quyết ra sao. Gặp gỡ nhau đây, ắt có người đưa lối. Nếu trường hợp nhà tôi không làm khó bác thì xin bác giúp cho. Công xá mà vừa tầm, chắc chắn nhà tôi sẽ trả đủ. Người kể lễ nài nỉ, kẻ ậm ờ ra điều khó xử. Hai người cò cơ lúc lâu mới đi đến hồi kết. Ông bà Hai thì chấp nhận với cái giá 2 triệu. Còn ông họa sĩ kiêm thầy Pháp kia thì hẹn sáng hôm sau ghé nhà vẽ tranh trấn trạch, xua đuổi tà khí tai ương, giúp gia đạo may mắn, bình an, cân bằng âm dương. Đúng sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, vợ chồng ông Hai đã thấy thầy họa ngoài cổng. Lần này đối phương ăn mặc sạch sẽ tươm tất, gã vừa đặt chân đến là bắt tay vào việc luôn. Bước đầu là ngắm tổng thể ngôi nhà, tiếp theo là bày soạn đồ nghề, sau cùng là thắp nhang vừa vái tứ phía vừa lâm thâm khấn. Sống giữa trời đất âm dương sinh ngũ hành, âm dương giao hòa là vạn vật của thế gian. Thu khô đông diệt, sinh lão bệnh tử ắt phải xảy ra, nào có chuyện đảo lộn âm dương. Dứt lời khấn, gã lấy bột chu sa, và đổ thứ nước nặng mùi hòa vào màu vẽ. Trước khi bắt tay vào việc, gã đưa cây cọ cho ông hai, bảo họa một nét tùy ý. Ông hai không hiểu ngụ ý của việc này, nhưng cũng cầm lấy vạch một đường màu sát mép rồi trao trả. Đứng ngắm bàn tay thô ráp, sậm màu của tên thầy họa, cứ thế điều khiển cây cọ uốn lượn, vẽ ra những nét vẽ, khi mềm mại thanh mảnh tựa dải lụa phất phơ trong gió, khi dứt khoát gãy gọn, quất ngang dữ dội. Ông hai thầm thán phục. Bỗng đối phương dừng cọ ngoái đầu hỏi. Anh hiểu ý nghĩa của việc tạo nên bức bình phong chắn trước chính diện ngôi nhà không? Thấy gia chủ mãi không lên tiếng liền tiếp lời. Nó ngăn sát khí sộc thẳng vào nhà và mang lại may mắn đấy. Đúng ra trên này phải vẽ tranh tứ quý mới hợp với phong thủy nhà này. Nhưng tại anh chị không biết, cứ làm ra rồi để trống trơn vô tình tạo nơi trú ngụ cho ma quỷ. Giờ muốn trấn át xua đuổi thì phải vẽ rồng vẽ phượng, chứ không thể đơn thuần là hoa lá. Ông hai nghe nó mơ hồ, lùng bùng lỗ tai. Song vì sợ làm tụt hứng của gã nên gật gù phụ họa. Gã hăng say làm một mạch đến chiều muộn mới gọi ông hai đến bên. Thấy bức tranh Long Phụng uy nghiêm đã lộ hình lộ dạng trên bức bình phong, ấy vậy mà đối phương thêm lần nữa dúi cọ vào tay buộc mình vẽ. Ông hai tính cất tiếng hỏi thì gã đã cướp lời tay chỉ trỏ. Anh chấm ngay đấy để điểm mắt cho Phượng đi. Xanh không hoàn tất. Gã cười tinh danh tặc lưỡi. Việc nó phải thế. Dứt lời gã thu dọn đồ đạc. Ông hai thấy vậy vội hối thúc vợ bày rượu thịt thiết đãi. Gã liền thẳng thừng từ chối, chỉ nhận tiền công rồi nhanh chóng rời đi. Vợ chồng ông hai không biết phải làm sao, đành ôm mớ cảm xúc hỗn độn, nối gót tiến ra cổng. Tấm bình phong với bức vẽ trấn trạch rồng phượng uy nghi, đạp mây cưỡi gió chưa ráo sắc màu, chưa kịp làm an lòng gia chủ, thì đêm ấy nhà ông hai lại xảy ra những hiện tượng kỳ quái. Họ nghe tiếng đàn gà đập cánh nhốn nháo, nghĩ có chuột hoặc rắn lẻn vào chuồng bắt gà con. Vợ chồng vớ gậy gộc đẩy cửa lao ra. Mấy đứa trẻ hiếu kỳ cũng theo chân cha mẹ. Thấy đàn gà 30-40 con miệng chảy dãi, dãy đành đạch nằm chết la liệt dưới đất. Cả nhà ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì mấy con lợn ở chuồng bên đang ngủ yên bỗng kêu inh ỏi, cắm giỏ phá chuồng. Chúng húc vào nhau có, đâm đầu vào tường có. Cảnh tượng hỗn loạn nối tiếp diễn ra trước mắt, khiến ai nấy hoảng hồn sửng sốt. Phút chốc định thần lại, sợ tình trạng kia kéo dài, ắt là mấy con lợn sẽ chết đồng loạt như đàn gà. Ông hai một mặt nhảy phát vào chuồng, lấy thân mình cố ngăn cản, một mặt hối thúc vợ con chạy đi gọi hàng xóm đến giúp. Mẹ con bà hai gật đầu dạ vâng rồi cuống cuồng lao đi. Họ vừa ra đến sân liền thấy con ma nữ đang ngồi vắt vẻo ở bức bình phong. Nó gục đầu xóa tóc che mặt, chân buông thõng đánh đưa, cót vào đầu rồng, mặt phượng, tạo thành thứ âm thanh lọc cọc lộp cộp. Mấy mẹ con tim đập chân run tính quay người chạy trốn. Lạ điều là cơ thể ai nấy cứ đờ ra, không tài nào cử động được. Còn ma nữ vẫn giữ nguyên tư thế và bắt đầu khẽ cất tiếng não nề ai oán. Lũ cỏ đi sống tha hương, có chăng đói khổ mới quay tìm về. Thấy cỏ đói rách ta thương, đưa tay vớt khổ để cỏ lo mỗi mình. Mặc dù phía sau nhà tiếng heo kêu inh ỏi là thế, vậy mà chẳng hiểu sao từng lời từng chữ bà đều nghe không bỏ sót. Giữa không gian liêu trai ngột ngạt ấy, bỗng tiếng ông hai thét lên thất thanh. Tiếng thét đớn đau vang dội ấy vừa vô tình giải thoát cho mẹ con bà hai khỏi sợi dây trói vô hình, vừa đánh động xóm giềng chung quanh. Chứng kiến cảnh mấy con lợn mình đầu máu me nằm hạ họng thở thoi thóp, bên cạnh là ông hai nằm bất động, nửa thân dưới lấm lem phân, nửa thân trên bê bết máu, ai nấy không khỏi bàng hoàng cảm thán. Chuyện gì vậy? Sao mà người ngợm vật nuôi tan bành, tan tác thế kìa? Nói đoạn họ vội vàng lau chùi rồi đưa ông đến trạm xá. Vì bản thân chỉ bị xây xước ngoài da không có gì đáng ngại, nên gần trưa hôm sau ông hai xin về. Hàng xóm lân cận thấy ông về liền sang thăm hỏi. Mỗi người một câu chuyện, nhắc chuyện đêm qua, khiến ông mơ hồ nhớ lại chuyện mấy con lợn mắt rực lửa điên cuồng tấn công mình. Tại bà Hai sợ con cái trong nhà hở miệng để lộ chuyện ma quỷ hiển linh ngay trước sân, bèn dặn con kín lời. Bởi vậy, thằng Út ngồi nãy giờ bứt rứt lắm, song vẫn ráng đợi khách về hết mới dám kể. Càng nghe ông Hai càng giận người vẽ tranh. Ông húp vội bát cháo lót dạ, rồi nổ xe quyết đi kiếm cho bằng được thằng cha thầy họa dởm để đòi tiền, bắt tội. Ông nào biết gã là một người đơn độc thích lang bạt, và lời gã nói đều là sự thật. Chỉ tiếc điều sức tài gã có hạn, nên không những không trị được ma quỷ mà còn chọc giận nó. Lái xe chạy vòng vòng khắp làng, đi sang cả mấy khu vực lân cận, gặp ai ông cũng dò hỏi, nhưng chỉ nhặt được cái lắc đầu hoặc xua tay phớt lờ. Một số ít tò mò quan tâm lân la hỏi gã kia tên gì, ở đâu. Nghe hỏi, ông thầm trách vợ, trách mình già đầu còn hấp tấp, ngu dại. Không biết chút giận vào đâu, ông Hai đành hậm hực quay xe. Lúc chạy ngang qua quán thịt chó, vô tình nghe mấy bợm nhậu kháo nhau rằng: vòng ám mới xùi tận mạng như thế, chứ làm gì có chuyện tao ra trận nào thua trận đó. Thì xùi mới vô đây nhậu thịt chó xả xui. Câu chuyện tưởng chừng vô vị ấy làm ông liên tưởng đến câu chuyện ở vùng kinh tế mới. Có lần trong xóm góp gạo chung nhau thịt con chó mực nhậu chơi. Lúc làm thì có ông cụ lấy chiếc khăn nhỏ thấm tiết chó đem phơi. Cụ bảo để dành kê gối, làm phép trừ ma tà cho bọn con nít hay khóc đêm. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, khiến lòng phấn khích. Ở nhà, bà Hai nhìn mâm cơm canh nguội lạnh từ lâu mà mãi chưa thấy chồng về, bèn nóng lòng ngồi cửa ngóng trông. Đoạn thấy chồng về tới sân, tay xách túi bóng chứa chất lỏng màu đỏ âu. Ông chẳng nói chẳng rằng, liền đi thẳng đến bức bình phong, rồi điên cuồng tắm tưới bôi chát. Vừa làm ông vừa nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Này thì hiện hồn hù dọa này, này thì hát này, này thì vật chết cả lợn tao này. Tao tắm máu chó xem mày còn quậy được không. Bà tái xanh mặt vội vã chạy tới can ngăn. Ông ngã chuồng heo đâm hóa rồ hả? Người sao đi thi gan ma quỷ? Dứt lời, bà chạy vô nhà xách xô nước đi ra hối thúc. Mau vào cơm nước đi, để tôi rửa dọn nơi này, làm khùng làm điên coi chừng. Không đợi nói hết câu, ông Hai hất xô nước chảy lênh láng, gần cổ hăm dọa vợ và ngửa đầu thách thức giữa tầng không. Tôi cấm bà động đến, một lần không chịu nổi, thằng này làm 3-4 lần, coi thử mèo nào cắn miểu nào. Nhìn bức bình phong nhuốm máu chó loang lổ, ông Hai cười khoái trá, còn bà Hai thở dài thườn thượt, định bụng ít hôm nữa cơn giận của chồng lắng xuống sẽ lựa lời khuyên nhủ rồi tìm đến nhờ vả thầy Hà. Buồn thay, lần thứ hai tìm đến thầy Hà, bà phải tự đi một mình. Bởi ngay lúc ông Hai vừa tắt nụ cười, lập tức xây sầm mặt mày ngã khuỵu xuống, mồm miệng sủi bọt mép, tay chân co quắp, ánh mắt thất thần, hướng về bức bình phong nhuốm máu. Bà ôm chồng la làng cầu cứu, họ hàng làng xóm ban đầu ngỡ ông Hai trúng gió, sau mới vỡ lẽ chuyện nhà có ma. Bà Hai nước mắt giàn giụa gửi chồng nhờ cậy mọi người để, còn bản thân ôm tiền nhanh chóng tìm đến thầy Hà. Đến nơi bà sụt sùi kể lể hết việc nhà cho thầy nghe, ngoại trừ chuyện tiếc tiền chê đắt rẻ, mời người không rõ lai lịch về vẽ tranh chấn trạch, nhìn ấn đường kết hợp với quẻ gieo, thầy biết nhà bà Hai nay lành ít dữ nhiều. Vì thế không chút do dự, gọi một anh đệ tử sửa soạn đồ nghề đi theo hầu. Vừa đặt chân đến cổng, thầy Hà khẽ rùng mình vì cảm nhận được luồng âm khí mạnh. Thấy bức bình phong án ngữ trước sân nhuốm đầy máu tanh, đoán chắc nguyên do nằm ở đấy. Xong thầy không vội xử lý mà sải bước vào nhà xem tình hình gia chủ. Về phía ông Hai, mặc dù mọi người đã làm nhiều cách, nào là xoa dầu, đút nước gừng cho uống, thậm chí uốn cành dâu thành từng cái vòng nhỏ đeo khắp tứ chi. Song tình trạng không có gì biến chuyển, vẫn co quắp chân tay, chốc chốc trào bọt mép trắng xóa, mắt mở trừng trừng, đôi tròng bất động. Nếu lồng ngực không nhấp nhô và thi thoảng không có tiếng khẹt khẹt phát ra từ cổ họng, thì giờ có lẽ dân làng đã chung tay dựng rạp chọn quan tài. Lúc thầy Hà xuất hiện, ông hai đột nhiên hướng ánh mắt sang phía thầy, lệ tuôn thành dòng. Thấy cảnh đó, có người nghĩ đấy là một sự cầu cứu, có người lại cho rằng con ma nhập trong cơ thể kia đang sợ hãi. Chỉ có thầy Hà và ông hai là thấu rõ nguồn cơ. Bởi lẽ trước mắt họ là một vong nữ đứng quay lưng cúi mặt, hình hài xương khói lấp ló sau từng búi tóc đen dài, cố siết chặt lấy tứ chi cổ họng ông hai. Nhìn luồng khí đen bao phủ quanh âm hồn, biết vong đã hóa lệ quỷ và sức mạnh của nó vượt tầm với. Thầy Hà lòng bối rối dao động, thầy cố giữ nét mặt điềm tĩnh, nhắm mắt bắt tay kết ấn, lầm thầm đọc chú nhằm kết nối tâm thức. Vong có gì ấm ức, xin cứ tỏ rõ lòng mình. Tôi nguyện ý giúp vong và gia chủ đây gỡ bỏ mối hiểm khích và hứa sau khi xong việc sẽ giúp vong đến nơi vốn dĩ thuộc về mình. Lời thầm nguyện vừa dứt, liền nghe một điệu cười chua chát vọng bên tai. Tiếp đó là câu nói đứt quãng mang đầy nỗi oán hờn. Muộn rồi, cả mày, cả nhà nó muốn sống thì mau cút khỏi đây cho tao. Nói rồi cô gái hất mái tóc về phía trước ngực buông tha cho ông hai, đồng thời biến mất, thoát khỏi sự khống chế. Ông hai ngồi bật dậy ho sặc sụa, nhăn nhó nắn bóp tay chân. Vợ con, họ hàng, làng xóm thấy vậy mừng vui khôn xiết. Còn thầy Hà thì có vẻ đăm chiêu lo lắng. Thầy đi một vòng quanh nhà quan sát kỹ lưỡng, sau đó bấm đốt ngón tay suy tính. Dẫu biết cuộc đối đầu này không cân sức, việc thành bại lòng tự rõ mười mươi. Song, phần vì thương cảm gia chủ, phần vì đã chót đến nên không muốn kiểu chưa đánh vội hàng, thầy bèn bảo anh đệ tử mau đi phụ giúp gia chủ chuẩn bị hương án, đợi trời sẩm tối lập tức tiến hành làm lễ. Do thương tình kèm sự hiếu kỳ, mọi người đều ở lại chung tay. Vì thế chẳng bao lâu sau, hương án với xôi chè cháo nổ, gà luộc cả đôi, thủ lợn bóng mỡ cùng nhiều lễ vật khác được bày biện đầy đủ. Anh đệ tử thoáng thấy thầy Hà bước lên chiếu hoa, nhanh chân chạy đến đút nhang tính thắp đưa cho thầy như mọi khi. Nhưng thầy sớm đưa tay ngăn cản rồi gọi ông hai thay thế. Tuy hơi thắc mắc trong lòng, song để tránh trở ngại việc thầy, anh vẫn im lặng lùi về sau. Phía ông hai thì nỗi sợ hãi còn ám ảnh tâm trí đâm ra hoảng loạn. Lại nhớ hôm vẽ tranh, cả kia cũng buộc ông cầm cọ cho nét đầu và nét cuối. Ông nhìn sang phía thầy dò hỏi. Tại sao cứ nhất nhất phải là tôi? Ngoài lý do là gia chủ, liệu còn có ẩn tình gì chăng? Buồn lòng vì kẻ hành nghề pháp mà ẩu tả bất lương, biết khó vẫn bất chấp thu lợi, mặc hậu họa về sau. Chơi trò ném đá giấu tay để tránh nghiệp, đẩy gia chủ ra đứng mũi chịu sào. Song chẳng muốn dòng dài mất thời gian, thầy Hà chỉ vào tấm bình phong trước mặt ý úp mở. Người ta nói của cho không bằng cách cho. Nay bác là người khởi sự, chẳng lẽ không muốn dâng hương thể hiện chút thành tâm hối lỗi, để phận bắc cầu như tôi đây tiện bề hành xử. Ông hai nghe xong lặng lẽ thắp nhang. Ngay lúc cây nhang yên vị trong bát, tức thì cành lá quanh vườn lay xào xạc. Chút ánh nắng yếu ớt của chiều đông cũng bị nhấn chìm trong tầng lớp mây đen. Ai nấy hoang mang lo kiếm chỗ nép mình. Họ im lặng nín thở, mắt đảo tứ phía quan sát nhất cử nhất động. Vì đã quá quen thuộc với sự biến đổi lạ thường ấy, nên thầy Hà vẫn bình thản ngồi khoanh tròn trên chiếu, tay kết ấn, miệng đọc lâm thâm. Mặc gió mỗi lúc một to, lá khô bụi bặm bay răng lối, mặc đồ lễ ngả nghiêng hay hương án lùi ánh đèn, thầy vẫn yên vị, án binh bất động. Hồi lâu, gió bụi lắng xuống, thấy quỷ nữ xuất hiện trong bộ y áo trắng ngà. Chân đi hải đỏ, tóc vấn trần gọn gàng. Tuy không soi rõ dung mạo, nhưng điểm qua cốt cách có thể đoán ra lúc sinh thời cô ta là một khuê nữ xuất thân trốn gác tía Lầu Son. Thầy Hà thầm cất tiếng tha thiết hỏi: gia chủ chỉ muốn bày lễ tạ tội, còn chấp nhận hay không đều tùy ở vong. Vong thương sao họ nhờ vậy? Song hậu thế tôi thiết nghĩ người xưa đã vãn, cảnh cũ phai tàn, thì hà cớ chi lưu luyến nơi đây cho thêm khổ mình, khổ người. Thầy Hà nói ngang đó đột nhiên quỷ nữ biến mất. Bản thân hụt hẫng, cố đảo mắt tìm kiếm bóng hình, liền bị luồng âm khí bủa vây. Rồi một bàn tay lạnh lẽo vô hình siết chặt lấy cổ họng, làm cho các mạch máu tắc nghẽn, đỏ bừng mặt tía tai. Mày chỉ biết có thế mà đòi khua môi múa mép thi gan à? Mau kêu chúng nó phá bỏ bức bình phong và lập tức rời khỏi đây hết cho tao. Không thể ngờ tới việc vong nữ dám tấn công mình, thầy luống cuống thọc tay vào túi vải tính rút lá bùa, ném vào khoảng không thị uy hỏng thoát thân. Tiếc là bùa chưa chạm tay, cái túi vải cùng cả án hương đã bùng cháy dữ dội. Sợ sự cố chấp của mình sẽ ảnh hưởng đến an nguy của bản thân lẫn gia đình gia chủ, thầy Hà vội đứng dậy chắp tay xá trước hương án rực lửa, rồi bước tới chỗ vợ chồng ông Hai, nói giọng trầm buồn: tôi tài hèn sức mọn, xin hai bác thông cảm. Cứ cái đà này, tôi khuyên nhà ta nên dọn đi nơi khác càng sớm càng tốt, kẻo nguy hại đến tính mạng. Đoạn hai thầy trò đi ra tới cổng, vì chưa lúc nào thấy thầy Hà dễ dàng buông tay để ma quỷ chiếm thế, lại thấy thầy có vẻ nhún nhường, nói năng dè dặt, nên anh đệ tử thắc mắc: sao thầy hành xử khác mọi khi vậy? Thầy Hà vén tay áo thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, xong quay qua hỏi ngược: vậy anh có thấy ma quỷ nào dám cả gan thiêu hủy cái túi vải đựng bùa phép của tôi chưa? Dường như đã hiểu ra vấn đề, anh ta thở dài ngoái đầu nhìn gia chủ và mọi người đang đứng bần thần dưới ánh điện vàng vọt. Khi bóng dáng hai thầy trò khuất hẳn thì mọi người cũng lần lượt ra về. Vợ chồng ông Hai lặng nhìn nhau không nói nên lời. Họ chán nản chẳng thèm đoái hoài tới mớ tro tàn hỗn tạp ngoài sân, cứ mặc thế rồi bảo con cái vào nhà đóng kín cửa nẻo. Ma quỷ chết chóc nghe thôi đã hoảng, huống hồ nhiều lần chứng kiến và vừa thoát khỏi giây phút sinh tử. Nhưng nghĩ tới cảnh ở cái tuổi lưng chừng, mái tóc đã điểm bạc pha xương, còn phải dắt vợ con ra đường ăn bờ ngủ bụi, rời bỏ mảnh vườn dày công chăm sóc, rời ngôi nhà rộng rãi lợp mái ngói đỏ au, sân gạch tường cao, đường thoảng mùi vôi vữa, thì ông Hai lại không cam tâm. Ông giày vò trí óc tới ứa lệ, những giọt nước mắt mặn chát nối đuôi nhau hối hả lăn dài trên khóe mắt đầy nếp nhăn. Sau đêm dài suy ngẫm, ông quyết định tạm gửi vợ con sang đằng nội, còn bản thân ra sức chạy đi tìm thầy Cao Tay Ấn để lật ngược tình thế. Tuy không đồng tình lắm với cách làm này của chồng, song bà Hai nhất thời chưa tìm được hướng giải quyết nào khác đành thuận theo. Thế là mỗi người một tay thu gom những đồ dùng cần thiết sang ở nhờ nhà họ hàng. Cha mẹ buồn thối ruột gan, ấy vậy mà mấy đứa trẻ ngó bộ rất háo hức. Sau khi tạm thu xếp xong nơi ăn chốn ở cho cả nhà, bà Hai ra đồng như thường lệ, ông Hai thì chạy đôn chạy đáo đi dò hỏi kiếm thầy Pháp. Hễ có ai thương tình mách nước, dù thầy Pháp hay thầy chùa, dù ở gần hay ở xa, ông cũng đều tìm đến cầu cạnh. Thế là mấy hôm liền, nhà ông Hai luôn có kẻ đến người đi. Họ ăn bận giản dị có, kịch cỡm có, kéo theo sau là hàng loạt âm thanh lóc cóc leng keng, màn múa may quay cuồng, rầm rì, hầm hoét gọi vong hỏi tội. Buồn thay, tiền của lần lượt đội nón ra đi mà chỉ hoài công vô ích. Bởi mười thầy như một, đến thì hăng hái hớn hở, nhưng mấy giờ mấy món nghề liền bị quỷ nữ xô ngã, bản lễ dọa cho xanh mặt, học máu mồm té chạy. Chứng kiến cảnh thảm bại ấy mãi đâm chán, ông Hai ngồi ngay lối ra vào, tựa đầu vô thành cửa, nhắm mắt trào lệ tự hỏi lòng, hỏi ma quỷ giữa trời đất: tôi làm gì nên tội mà mấy người ép tôi phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ tâm huyết công sức ra đi hai bàn tay trắng. Nếu tôi lỡ phạm điều gì, sao không cho tôi chuộc lỗi? Sao cứ dồn tôi vào đường cùng? Trước lúc làm thánh thần ma quỷ, chẳng phải mấy người cũng đã trải qua kiếp người hay sao? Mày muốn chuộc lỗi, vậy hãy phá bỏ nó rồi mau cút đi, tao sẽ cho toàn mạng. Giọng nói xa xăm lạnh lẽo bất giác vọng lại bên tai, khiến ông hai gai người mở mắt. Thấy quỷ nữ đứng trong lớp xương bạc, hướng đôi mắt đen sâu thẳm về phía mình, miệng môi thâm xì, nở nụ cười quái đản, tay chỉ vào bức bình phong. Ông hai đưa bàn tay chai sần thô ráp lên, quệt vội hai dòng nước mắt, rảo bước ra sân đứng chống nạnh, vẻ mặt đầy thách thức. Đã không cho tao ở thì dù thằng này có chết cũng đừng hòng thuận ý. Con quỷ không đáp, chỉ để lại một tràng cười tựa hàng mũi kim băng ghim lên da thịt rồi biến mất theo màn sương. Cơn giận dữ xen lẫn sự sợ hãi đan xen, phút chốc làm ông khuỵu gối. Chưa kịp định thần thì bỗng bà hai hớt hải chạy tới báo tin. Thằng con út bị ngã xe chưa rõ nặng nhẹ nhưng đã được người ta đưa vào viện. Còn thằng kế thì đi, từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy về cơm nước. Nghe nói tay ông ù đi. Bản thân run rẩy, một mặt vội vàng nổ xe máy chạy vào viện, mặt khác bảo vợ chạy nhờ hàng xóm phụ giúp kiếm đứa còn lại. Đoạn thằng út gặp cha, nó ôm chặt ông khóc nức nở. Ông hai mừng vì thấy con chỉ bị xây sát nhẹ ở phần chân, nhưng xem chừng tinh thần hoảng loạn lắm, bèn vỗ về gặng hỏi. Thằng út lấm lép nhìn quanh thút thít kể. Tan học con đạp xe về, tự nhiên có cô kia mặc bộ đồ đen, đầu tóc bù xù che kín mặt mũi. Bất ngờ nhảy từ ngọn tre xuống chặn đầu xe, xòe đôi bàn tay dính đầy máu tanh, thẻ lưỡi dài liếm láp làm con hoảng hồn. Cô ta nói cha mày không đập thì tao bẻ hết chân tay lũ chúng mày. Ông hai nghe xong liền lo lắng cho thằng con ở nhà, chưa biết tính sao cho đặng. May thay cùng lúc có người họ hàng ghé thăm, ông vội gửi gắm nhờ trông hộ thằng út. Sau đó nổ máy lao nhanh, dọc đường không ngừng lẩm bẩm van lơn. Tôi xin cô tha cho tụi nhỏ, tôi cầu xin cô, tôi sẽ làm. Cô yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng hết, miễn đừng hại con tôi. Dân làng bái mấy hôm nay rộ lên chuyện nhà ông hai bị ma quỷ ám. Người thương cảm thì ít, nhưng kẻ hiếu kỳ thì nhiều. Bởi vậy khi hay tin thằng kế nhà đó bị mất tích, ai nấy đều tin chắc thằng nhỏ bị ma giấu, nên nhiệt tình tìm kiếm, đồng thời thử nghiệm đủ cách mình tự nghĩ ra. Nào là lấy nước tiểu trẻ con vẫy khắp bờ bụi, nào là bẻ cành dâu quất mở lối, rồi đôi muối ném cho bếp vào khoảng không. Họ lùng sục từ bờ bụi tới mương ngòi, tiếng gọi ơi hỡi vang vọng khắp cùng làng ngõ xóm. Công cuộc tìm kiếm kéo dài dòng dã 2-3 giờ đồng hồ, song không có kết quả. Bà hai đang khóc vật vã thấy chồng về đến nơi liền khóc lớn hơn, lăn xả đến níu tay kéo áo hỏi tình hình. Biết được thằng út vẫn ổn, chỉ xây xước nhẹ, bấy giờ bà mới thôi gào khóc, nghẹn ngào thuật chuyện ở nhà cho chồng hay. Ông hai khóe mắt đỏ hoe, lặng im giây lát cất tiếng hỏi. Bà và mọi người có tạt qua nhà kiếm nó không? Bà lắc đầu đáp. Ông ở đó cả sáng nay còn gì? Ừ. Dứt lời ông nổ máy nhắm hướng nhà lao thẳng. Sợ chồng lo lắng quá mức lại làm khùng làm điên chọc giận ma quỷ, bà nhờ người chở mình đuổi theo. Trái với suy nghĩ của vợ, lần này ông hai không oán hận mà thắp nhang, đứng trước bức bình phong hối lỗi, tiếp đó xách búa nhắm vào khối bê tông giáng xuống. Vì nó đơn thuần chỉ là mấy lối gạch kết vữa, không có cốt thép, nên bản thân ông dễ dàng phá vỡ. Khối bê tông đổ xuống chia làm nhiều mảnh, nét họa đôi long phụng uy nghiêm nhuốm máu chó, vì thế cũng tan tành. Bà hai thấy chồng cầm búa phá bỏ nơi quỷ ngự, nghĩ chồng muốn đối đầu làm càn, bèn sẵn giọng. Nhà chưa đủ loạn hay sao còn sốc nổi tinh tướng? Còn tôi mà có bệnh hệ gì, tôi cũng đâm đầu xuống sông cho ông vừa lòng. Ông hai ruột gan rối bời, toàn xách cây búa ném vào mớ hỗn độn trước mắt, chút nỗi bực tức trong lòng. Ai dè vừa xách lên liền nghe tiếng cánh cửa kéo kẹt, kèm theo tiếng thằng con cầu cứu mẹ cha. Lòng ông thế nào, ông buông nhầm bàn chân, làm mấy đầu ngón chân bật móng, máu văng tung tóe. Còn thằng con trai 13 tuổi đầu đang ngồi vắt vẹo trên cửa chính, mặt tái xanh, nước mắt giàn giụa. Bà hai nhìn chồng con vừa giận vừa thương, ôm đầu ca thán. Ôi trời cao đất dày ơi, sao nhà tôi khổ thế này? Khi được mọi người đưa xuống, nó lắp bắp nói. Có cái cô tóc dài kia dắt con đi leo cây lấy tổ chim. Cô ấy bảo ngồi yên, nếu không chim mẹ phát hiện ra sẽ mổ lòi mắt. Sau một loạt biến cố, vợ chồng ông hai quyết định buông bỏ cửa nhà, chọn bình an. Họ gọi điện bàn bạc với hai người con gái lớn đang làm việc trên thành phố. Không lâu sau thì dọn đi. Từ đó về sau hiếm lần thấy gia đình họ trở về làng. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn, vì nghĩ thời gian đã trôi qua lâu, mọi chuyện cũ đã đi vào quên lãng, nên dạo gần đây ông hai một mình về làng, tính chuyện bán đất. Dù năm tháng xa cách dài đằng đẵng, có điều ông vẫn không dám bước chân qua cánh cổng nhà, chỉ dám đứng từ xa nhìn bao quát. Thấy quang cảnh âm u, cỏ dại mọc kín lối, sợ để vậy là mất giá trị miếng đất, ông bèn kiếm người phát quang dọn dẹp. Ngờ đâu ngay cả việc mướn người dọn cỏ rác cho vườn nhà còn khó, huống hồ chi là chuyện bán mua. Trong lúc chán trường hụt hẫng, may sao ông gặp được Thu, đứa cháu họ có hoàn cảnh đáng thương. Cha mẹ Thu ly hôn khi cô lên 7, mẹ đi xuất khẩu lao động, cha lập gia đình mới. Hai người hai ngã, phó mặc con cái cho cha mẹ già. Họ sống thờ ơ như thế, cô chưa từng được sinh ra, chưa từng tồn tại trên đời này. Tuy thiếu vắng tình thương của cha mẹ, đổi lại cô được bảo bọc trong tình yêu thương của ông bà nội. Cuộc sống bình dị chật vật trôi qua như thế, cho tới ngày cô rời ghế nhà trường, thì ông nội cô cũng tự giã thế gian. Bản thân tự lượng sức mình, tự biết cảnh nhà nên không mơ tưởng xa vời. Thu ngày đêm chăm chỉ việc đồng áng, gánh vác việc nhà, thầm mong sao bà nội có thể ở cạnh mình mãi mãi. Buồn thay, quy luật sinh lão bệnh tử nào chừa một ai. Người bà ấy theo thời gian, sức khỏe xuống dốc ốm đau triền miên. Thu chưa biết xoay tiền đâu ra để lo thuốc thang cho bà, thì gặp ông hai. Dù Thu tai chưa nghe, mắt chưa thấy, nhưng cả làng bái luôn bàn tán về mảnh đất của nhà ông. Họ nói mỗi đêm rằm hoặc gặp hôm thời tiết nắng mưa thất thường là y như rằng ở mảnh đất đó vọng lại tiếng ru con. Sau cùng, tình thương vô bờ bến dành cho bà nội vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi. Thu gật đầu đồng ý. Ông hai trước khi rời lên thành phố còn hứa hẹn sẽ trả công hậu hĩnh nếu cô rao bán được mảnh đất ấy. Nghe xong câu chuyện bà Khế kể, Hiệp bán tín bán nghi quay về nhà. Anh không vội đem chuyện kể với Hiền mà tiến ra lùm chanh leo, nơi được cho là chỗ chủ nhà từng dựng bức bình phong. Phát dọn hồi, cuối cùng cũng lộ ra đống bê tông đổ nát. Anh hồi hộp lật đại một mảnh vỡ, liền thấy trên đó có hình cánh phượng. Anh mặt cắt không còn giọt máu đi ngay vào nhà, rút điện thoại lướt tìm số Thu. Gọi một cuộc không được, Hiệp ấn liên tiếp 3-4 cuộc, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Không ngờ có ngày bản thân lại bị cô bạn hàng xóm đồng cảnh khổ gài bẫy. Hiệp giận tím người, song chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhanh chóng đưa vợ trở lại thành phố, tránh xa mảnh đất quỷ ám. Thực lòng á, Hiệp chỉ muốn thu dọn đồ đạc rời đi ngay. Nhưng khi bắt gặp khoảnh khắc Hiền đang vui vẻ tưới nước cho mấy cây rau sau vườn, anh chợt khựng lại. Bản thân không muốn sự thật nghiệt ngã bóp nát niềm vui nho nhỏ vừa mới le lói trong tâm hồn đầy đớn đau, tuyệt vọng của người vợ thân yêu. Hiệp suy nghĩ miên man, sau cùng quyết định giữ kín câu chuyện liên quan tới mảnh đất, chọn rời đi với lý do công việc xảy ra một vài trở ngại cần xử lý gấp. Nghe chồng nói, Hiền đảo mắt nhìn quanh vườn nhà, ra điều tiếc nuối. Thấy vợ buồn, lòng anh cũng chịu nặng theo, nhưng vẫn gượng cười tươi, cố nặn một câu tự cho là hài hước. Nơi đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình rồi, thì muốn về chơi lúc nào chả được. Có ai bê nó đi đâu mà em phải lo. Hiền mím môi lườm yêu chồng. Cô rửa tay chân đi vào nhà dọn cơm chiều. Đoạn hỏi chồng. Vậy mai mình đi chuyến sớm hay thong thả qua đầu giờ chiều? Biết không thể giục vợ đi ngay. Phần trời đã sẩm tối, xe cộ khó kiếm nên anh miễn cưỡng đáp. Tùy em, miễn mai ta rời khỏi đây. Lời vừa dứt, Hiệp liền nghe tiếng đá sỏi lăn lốc cốc trên mái ngói. Anh giật mình thon thót, lao đến ôm chặt vợ. Ánh mắt thất thần hướng ra sân. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo lắng của chồng mình lúc này, lại nghe tiếng chít chít phát ra đều đều giữa tầng không. Hiền thoáng chút hoài nghi, song không căn vặn mà lờ đi cười trấn an. Chỉ là lũ rơi ăn đêm thôi, sao anh phản ứng thái quá lên thế? Hiệp tim đập chân run, gãi gãi đầu, nở nụ cười méo sạch. Sau khi cơm nước xong, thấy bóng tối dần nuốt chửng cảnh vật không gian. Sợ những thứ không sạch sẽ đang ẩn mình dưới lớp áo choàng đen kia bất ngờ trỗi dậy gây hại cho mình. Hiệp lấy cớ trong người không khỏe, bèn cửa khóa then cài, giục vợ đi nghỉ sớm. Hiền chẳng nói năng gì. Cô lặng lặng về phòng buông màn nằm cạnh bên. Một lúc sau đã nghe nhịp thở đều đều vang lên. Còn Hiệp nằm đó hồi lâu, anh gác tay lên trán, mắt nhắm lại, mà tâm trí bồng bềnh trôi dạt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc mơ màng thức giấc, chẳng thấy vợ đâu. Chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa chậm rãi khẽ khàng vang lên. Giây lát lại nghe tiếng then cửa lách cách. Mọi âm thanh khô khốc tuy không dồn dập vang vọng, nhưng đủ để xét nét không gian tĩnh mịch im lìm đến rợn ngợp và kéo anh thoát khỏi cơn mê ngủ. Bản thân liền hất tung chiếc chăn mỏng, chân không kịp xỏ dép lao nhanh ra khỏi phòng. Thấy cửa nhà đã mở, Hiệp lòng bất an, toàn cất tiếng gọi vợ. Nhưng lời chưa kịp thốt liền đập vào mắt cảnh tượng hết sức quỷ dị. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ đục, nhằm nhở hệt vết sẹo trên bầu trời đen kịt. Hiền mặc bộ đồ may bằng vải lụa màu hồng phấn, xõa mái tóc ngang vai. Đứng kế bên là một người phụ nữ trạc tuổi. Cô ta mặc bộ áo dài rộng màu mỡ gà, tà chạm gối, chân đi hải đỏ đính cườm, mái tóc buông dài chấm gót. Cả hai đều đứng xoay lưng về phía Hiệp. Tin chắc vợ bị ma quỷ dẫn dụ ra sân, Hiệp rùng mình toát mồ hôi hột. Giây lát bình tâm, anh lấy hết can đảm định bụng chạy lại giải vây cho vợ và sẵn sàng đối đầu với thứ không sạch sẽ ngoài kia. Nhưng chân mới bước qua cửa liền nghe tiếng con gái nhỏ cười khúc khích, ngọng nghịu gọi mẹ gọi cha. Tiếng cười trong trẻo, giọng nói thân thương hồn nhiên ấy đã ghì chặt đôi chân Hiệp, đồng thời phá bỏ lớp tường rào phòng thủ, hút cạn sinh lực, khiến toàn thân anh mềm nhũn, cõi lòng nát tan. Anh muốn hét lớn gọi con, muốn xé toạc lồng ngực để thổ lộ nỗi nhớ nhung ra giết. Tiếc là dòng cảm xúc tuôn ra ồ ạt làm cổ họng nghẹn ứ. Thành thử bao lời muốn nói bị kìm hãm trong từng tiếng nấc, từng dòng nước mắt mặn chát. Bỗng một cơn gió lạnh lùa qua, làm hàng cau xanh lắc lư xào xạc. Nó kéo theo cả tiếng côn trùng rỉ rả, chỗi khúc nhạc sầu thảm đến rợn ngợp. Chẳng biết mọi chuyển động ấy là vô tình hay hữu ý, nhưng đã đưa Hiệp ra khỏi mớ cảm xúc hỗn tạp đang kìm kẹp tâm thức lẫn thể xác. Anh ngồi bật dậy thở hổn hển, nhận ra tất cả chỉ là mơ, một cơn mơ chân thật đến đáng sợ. Bản thân thở phào nhẹ nhõm. Hiệp cởi phăng chiếc áo phong đã thấm đẫm mồ hôi. Anh uể oải ngồi tựa lưng vào đầu giường, lấy vạt áo lau đôi dòng lệ còn ướt mi. Trong lúc trở mình, cái chăn theo đó mà xê dịch để lộ khoảng trống kế bên. Nhìn cái gối ôm được đặt ngay ngắn do vợ cố tình tạo dáng, Hiệp mắt trợn tròn, mồm há hốc, chạy bay biến. Anh mở toang cửa nẻo, bật điện đèn sáng trưng, tay lầm lầm cây gậy, vừa dạo bước quanh nhà vừa cất tiếng gọi vợ. Đoạn thấy Hiền ngồi xổm trước sân, tay lật sợ ngắm nghía từng mảng bê tông. Hiệp điếng người lao tới, dùng đôi bàn tay thô ráp đang run rẩy của mình nắm giữ lấy đôi tay thon mềm bám bụi của vợ, cách giọng nghẹn ngào. Vợ ơi, em làm sao thế? Vợ ơi, em đừng làm anh sợ. Thấy Hiền cứ nhìn mình chằm chằm vẻ mặt vô cảm, Hiệp hoảng loạn quỳ gối chắp tay lạy lục cái bức bình phong vỡ. Cô sống khôn thác thiêng, xin cô đừng làm hại vợ tôi. Cô muốn chúng tôi dọn đi ngay hoặc muốn tôi đốt lụa là gấm vóc tiền muôn bạc vạn, tôi đều sẵn sàng đáp ứng. Xin cô đừng hại vợ tôi, đừng hại người thân duy nhất của tôi. Lời thỉnh cầu thống thiết ấy dường như đã làm lay động kẻ khuất mặt khuất mày và làm thức tỉnh Hiền. Thực ra Hiền đâu có bị gì, chẳng qua tâm trí đang giằng co giữa việc nên hay không nên cho chồng biết sự thật, đâm ra nhất thời đờ đẫn. Giờ nghe chồng nói, tuy cô không rõ anh đã biết được những gì, nhưng bản thân cảm thấy cần phải nói ra tất cả mọi điều mình tai nghe mắt thấy ở mảnh đất này. Để anh thấu hiểu, để vợ chồng đồng lòng giúp hai mảnh đời bất hạnh buông bỏ oán niệm rời khỏi dương gian. Hiền kể, ngay đêm đầu ngủ nơi đây, bản thân đã có giấc chiêm bao kỳ lạ. Trong mơ cô thấy rõ mười mươi cảnh đường làng có đoàn người áo vải chân trần, mặt mũi hầm hầm sát khí, tay cầm gậy gộc hối hả lùng sục ngược xuôi. Ở một góc vắng khác lại thấy tường tận cảnh đôi nam thanh nữ tú ăn vận theo lối xưa. Cô gái tên Thị Lựu mặc bộ áo dài lụa rộng rãi màu vàng nhạt, tóc vấn trần, cổ đeo sợi dây chuyền vàng mặt ngọc thạch, chân đi hài đỏ kết hạt cườm, tay ôm bụng bầu to vượt mặt nhăn nhó suýt xoa. Còn chàng trai tên Khải thì mặc quần trắng, áo the màu xanh biển, có vân mây chìm nổi, tay xách chiếc vali cồng kềnh, một tay chống gậy ba ton. Nhìn cách nói năng cử chỉ, đoán chừng họ là cặp phu thê đang lảng tránh đám người kia. Cả hai đi đến một khúc sông thì cô gái đột nhiên đau bụng dữ dội. Biết vợ mình chuyển dạ, Khải vội dìu cô đến dưới gốc cây bạch đàn gần đấy, rồi mở túi lục tìm trong mớ trang sức tiền vàng, lấy ra tấm khăn nhung tím. Sau đó trải xuống nền đất bụi cho vợ ngồi nghỉ chân. Đoạn nghe tiếng hô hoán rượt đuổi vọng xa gần, cơ mặt Khải lập tức căng cứng, đôi tròng đảo qua về liên tục, tựa đang suy tính điều gì. Giây lát, Khải đặt tay lên bụng của Thị Lựu nói: "Em đợi anh chạy đi tìm người giúp nhé." Thị Lựu mồ hôi chảy ròng ròng, túm lấy tay áo chồng: "Không ai giúp đâu, anh tìm gì cho mất công. Vậy để anh chạy kiếm mảnh sành cắt rốn." Dứt lời, Khải gỡ tay Lựu ra, xách cái vali nặng trĩu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Hành động như muốn nói cho cô hay rằng hắn trọng cái mạng, trọng tiền vàng hơn là người vợ trẻ bao năm chung chăn gối và đứa con sắp sửa chào đời. Còn Thị Lựu, cô nào hai người chồng thường ngày rất mực yêu chiều mình, ngay giây phút nguy nan đã thay đổi tâm tính một cách lạnh lùng, nhẫn tâm. Đến lúc gần nhắm mắt xuôi tay, cô vẫn khắc khoải ngóng trông bóng hình Khải quay về với mảnh sành trên tay. Khi người ta phát hiện ra mẹ con cô thì họ đã tắt thở từ bao giờ. Hàng chục con mắt bủa vây nhìn cảnh vợ nhà phú chết không nhắm mắt, đôi bàn tay trắng trẻo cào cấu trên nền đất bụi đến bật máu. Bên dưới là một thằng bé bụ bẫm, mình mẩy nhớp nháp, máu tanh, bụng còn dính dây rốn. Lũ ruồi nhặng, kiến bọ có lẽ đánh hơi được mùi tử khí, mùi máu tanh nên nhanh chóng kéo nhau đến bu bám cắn xé. Chứng kiến cảnh thương tâm ấy, đa phần đám đông phỉ nhổ hả hê, nhưng vẫn có số ít ngậm ngùi xót thương. Không nỡ để thi thể hai mẹ con Lựu nằm phơi nắng dầm sương, sẵn cái vũng châu đầm gần đó, họ xới sâu thêm mấy xẻng đất rồi vùi thây xuống. Xuân qua hạ đến, thu sang đông lại về, năm tháng cứ trôi đi cuốn theo bao thăng trầm biến đổi, nhưng vong hồn hai mẹ con Thị Lựu vẫn ở chốn xưa đợi người chồng, người cha đem mảnh sành về cắt sợi dây rốn, sợi dây kết nối tình máu mủ mẫu tử thiêng liêng. Cho đến một dạo có gia đình nhỏ đông con dọi tới cắm rồi, mẹ con Thị Lựu chẳng gây khó dễ, còn chung sống bình yên và âm thầm giúp đỡ. Nhờ sự phò trợ khuất mặt khuất mày ấy mà gia đình kia an yên, công việc hanh thông, phất lên như diều gặp gió. Vì thế họ có của ăn của để, có tiền bạc xây cất nhà cửa, rồi vô tình xây tấm bình phong đè lên nơi an nghỉ của thằng nhỏ. Tưởng khối bê tông vô hại, kỳ thực nó chả khác gì ngọn núi đè nhốt thằng nhỏ, chia cắt hai mẹ con cô. Thường nhớ con, thị lựu nhiều lần hiện hồn đánh động gia chủ để họ biết đường mà định liệu. Ai dè họ bị đồng tiền che mắt, chỉ khư khư giữ của, năm lần bảy lượt chọn đối đầu. Cô sinh oán hận muốn diệt sạch cả nhà cho hạ giả, dù chấp niệm trong lòng đã sớm hóa cô thành lệ quỷ, song bản tính hướng thiện luôn lấn át, rằng xé tâm can, khiến cô khó lòng xuống tay. Sau cùng bản thân chọn buông tha, chỉ buộc họ phải rời đi. Tỉnh dậy, Hiền hoài nghi về giấc chiêm bao. Cô cũng như Hiệp rất tò mò. Thế là nhân lúc không ai chú ý, liền gắng sức vạch cây bụi tìm bằng chứng để chứng minh bao suy đoán. Khi kiểm chứng được giấc mơ, ngầm hiểu kẻ nằm dưới lòng đất lạnh muốn thông qua sợi dây tâm thức chia sẻ, gửi gắm nỗi niềm. Cô không hoảng loạn hãi hùng, ngược lại còn chua xót thương cảm cho mẹ con người phụ nữ bất hạnh kia. Ngẫm cảnh mình, mẹ con âm dương cách biệt đã đứt từng đoạn ruột, đằng này đã chung huyệt mộ về với cát bụi, mẹ con họ còn bị chia lìa, hành hạ. Thử hỏi ai ở hoàn cảnh ấy mà lòng chẳng sinh hận. Càng nghĩ càng thương, càng muốn làm điều gì đó để giúp họ, nên Hiền dựa vào giấc mơ, định bụng sẽ phá bỏ lùm cây và dọn sạch đống đổ vỡ. Nhớ đến chuyện bé Bi sau khi mất, liên tục khóc lóc, nói vọng về bên tai cô rằng muốn được hỏa táng chứ không muốn chôn cất. Cô đem chuyện nói với Hiệp, xong anh gạt đi, còn cho cô vì thương nhớ con quá độ đâm ra ảo giác. Sau nói mãi anh không nghe, cô đành thắp ba nén nhang, đứng trước cổ áo quan lạnh lẽo bất lực khấn. Mẹ thấu lòng con xong không thể quyết, nếu con linh thiêng thì hãy tìm đến hoặc ra ám hiệu cho cha con biết. Dứt lời khấn, bình hoa đặt trên bàn vỡ làm đôi, tiếp đến là ghế bàn khẽ rung lắc. Bấy giờ Hiệp mới hoàn toàn tin. Chính vì không muốn vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, sợ lôi thôi rườm rà, sợ phải tìm lời lẽ giải thích tường tận cho một giấc mơ ra tới đời thực, nên Hiền chọn im lặng. Nhưng ý định chưa kịp tiến hành, thì ngay trong giấc ngủ trưa, Hiền thấy thị lựu cúi gục đầu, cất giọng u buồn van lơn. Nếu cô thương chúng tôi thì thương cho chót, xin đợi đến đêm trăng rằm hãy làm. Lại thấy xa xa, bé Bi đang nô đùa cùng một thằng bé, bụng thòng lòng dây rốn. Con bé không nhìn về phía cô, nhưng cứ cười khúc khích rồi luôn miệng nói. Mẹ, mẹ cho em ăn cháo hoa đi. Mẹ cho họ đi. Hiền giàn giụa nước mắt, cố vẫy gọi con. Khi âm thanh bật ra khỏi miệng thì bản thân choàng tỉnh, đồng thời mọi thứ cũng biến mất. Không cần biết dụng ý của đối phương, Hiền nghe và làm theo bằng cả tấm lòng mình. Đổi lại, tối nào cô cũng được gặp gỡ bé Bi, chơi đùa cùng hai đứa nhỏ và gặp gỡ thị lựu. Về phía Hiệp, thông qua lời bà Khế và Hiền, Hiệp ngộ ra cảnh thực thực mơ mơ kia là những mảnh ghép của một số phận, của một tấm bi kịch nghiệt ngã. Có điều nhân duyên đưa lối tạo mỗi góc nhìn khác nhau cho những con người ở từng thời điểm khác nhau. Lòng anh vui buồn lẫn lộn, mừng là vì biết Hiền bình thường không mắc chứng trầm cảm, còn buồn là vì không được gặp con yêu và thương cho hai mảnh đời bất hạnh. Anh nắm tay vợ đứng trước nơi yên nghỉ của mẹ con thị lựu, dõng dạc nói. Vợ chồng tôi hứa sẽ giúp mẹ con cô gạt bỏ chướng ngại. Và nếu cô thấy phiền thì vợ chồng tôi tuyệt đối không quay lại đây. Nối tiếp lời Hiệp là một lời ru buồn man mác. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Chứ biết khi nào bóng xế trăng lu, người ở nơi ấy về thăm em cùng. Thị lựu dứt lời liền khóc rấm rứt. Cô ta mặc bộ đồ trắng muốt, chân đi hài đỏ, đứng gục đầu sau làn sương mỏng. Tuy bản nãy Hiệp có gồng mình lấy can đảm thề thốt, nhưng khi đứng đối diện với một hồn ma bóng quế thì dẫu tận đáy lòng có mang nỗi cảm thông, xót thương cũng không khỏi giật mình co rúm. Não anh căng như dây đàn, tim đập loạn nhịp, mồ hôi thánh thót tuôn ra. Cầm cự được ít giây, bỗng anh thấy đầu óc chao đảo, bóng tối bao trùm. Lúc mở mắt ra thì nắng mai chan hòa đã tràn ngập sân nhà. Nhìn vợ ngồi bên cạnh, Hiệp cười thẹn chống chế. Tại cô ấy xuất hiện đường đột quá nên anh có chút căng thẳng. Hiền cười rũ rượi. Có chút căng thẳng thôi sao? Hai vợ chồng nhìn nhau cười phá lên, làm căn nhà vốn lạnh lẽo bao năm được sưởi ấm. Phần vì đã hiểu hết nguồn cơn sự tình, phần vì đêm rằm cũng cận kề, nên Hiệp từ bỏ ý định đưa vợ lên thành phố. Thấy không thể cứ thế mà làm, nhưng cũng không nhất thiết phải rước thầy bà. Họ bàn nhau chuẩn bị ít giấy áo, bánh trái, nhang đèn để làm ấm lòng vong vị. Quay đi ngoảnh lại đã đến hôm rằm. Đợi ánh chiều tà tắt hẳn, vợ chồng Hiệp người bày hương hoa, người lật dở dọn dẹp đống bê tông mang ra đổ ngoài con ngòi. Khi mọi việc hoàn tất, họ cùng thắp nén nhang thơm rồi hóa vàng mã gửi gắm tấm lòng thành nhằm an ủi những vong hồn bất hạnh. Trong bóng tối nhá nhem chập choạng, Hiền thấy thằng bé bụng lòng thòng dây rốn vừa lao tới thị lựu vừa khóc tức tưởi. Cô biết đấy là giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt buồn tủi sau bao ngày ngăn cách. Nhìn mẹ con họ đoàn viên, Hiền liên tưởng đến bé Bi nên nhói lòng, lệ tuôn. Mẹ con tôi cảm ơn gia đình cô. Lời thị lựu cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiền. Cô thút thít hỏi. Hai người tính đến nơi thuộc về mình hay vẫn ở nơi đây? Nghe vợ nói chuyện, anh đoán chắc mẹ con họ đang hiện hữu. Mặc dù mắt không thấy, tai không nghe bất kỳ âm thanh gì từ phía đối phương, và không biết đối phương có nghe, hiểu hết nỗi lòng của mình, nhưng Hiệp vẫn dẫn lời vạch lối cho mẹ con thị lựu. Hai người không nên tiếp tục lưu lạc ở cõi trần, chịu bao khổ cực để đợi chờ một con người có lòng lang sói. Tôi nói đây không phải hàm ý muốn xua đuổi mẹ con cô ra khỏi mảnh đất này, bởi lòng tôi đã quyết không lai vãng quấy rầy nơi đây, dù cho sóng êm bể lặng. Thị lựu ôm chặt đứa con bé bỏng, lệ chan chứa từ từ ngẩng đầu nhìn vợ chồng anh. Tôi không chờ con người vô tâm bạc bẽo, thứ tôi chờ là mảnh sành cắt rốn. Thấy rõ dung nhan diễm lệ kia hệt trong giấc mơ, Hiền thầm cảm thán. Cô liếc sang phía chồng, thấy anh vẫn giữ được vẻ thản nhiên, đứng im lặng nhìn lệch hướng. Hiền bèn truyền ý, bấy giờ Hiệp lại phân trần. Đó là chấp niệm của cô thôi, chứ trải qua bao nhiêu năm trời, kẻ nằm áo quan được chôn cất tử tế chưa chắc được toàn cốt. Huống hồ mẹ con cô nằm ngay đất lạnh, thi thể sớm hòa cát bụi, nay thử hỏi còn gì mà ngóng trông. Với lại sợi dây đốn kia là sợi dây liên kết tình mẫu tử, sống mới tách rời để thuận tự nhiên, còn mất rồi chẳng lẽ cô không muốn giữ để mẹ con có kiếp sau hy vọng tường phùng. Thiết nghĩ cô vẫn nên buông bỏ chấp niệm mà rời đi. Còn về phần mộ màng, tôi sẽ xây cất nhờ người hương khói. Không hứa khang trang bề thế, nhưng hứa sẽ lo vuông tròn ấm êm. Thị lựu, lệ thánh thót tuôn rơi, im lặng hồi lâu. Thằng nhỏ bất ngờ đưa tay lau mắt cho mẹ rồi thủ thỉ. Mình đi thôi mẹ. Thị lựu phút đầu ra điều lưu luyến lắm, sau gật đầu chấp thuận. Chúng tôi đã hóa bụi đất, là người của dĩ vãng rồi thì không cần thiết cao nấm ấm mồ để người đời dòm ngó e dè. Tấm lòng gia chủ mẹ con tôi xin nhận và hẹn ngày đền đáp. Dứt lời, thị lựu ôm con quay lưng hòa mình vào ánh trăng bạc. Sau đêm tiến vòng đó, Thu bị áy náy trong lòng nên có tìm đến thú nhận với vợ chồng Hiệp, đồng thời nói ra nỗi khổ tâm. Vợ chồng Hiệp dẫu hơi buồn lòng, sau cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Họ tạm gác lại câu chuyện ma quỷ sau lũy tre xanh, dọn hành lý quay lên thành phố. Nhịp sống hối hả, cộng thêm việc đón thêm hai thành viên mới cùng lúc, khiến vợ chồng Hiệp bù đầu. Nhưng mỗi lần về quê thăm mộ mẹ, hai vợ chồng vẫn không quên dặn dò nhau rằng phải ghé sang mảnh đất ở làng bái thắp cho mẹ con thị lựu nén nhang thơm. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó mà đã tới ngày xạ tang bé Bi. Lần này, con bé không báo mộng cho Hiền, mà báo mộng cho Hiệp, hay là nó được bà nội dắt theo. Vì thế muốn về quê nằm cạnh bà. Hai vợ chồng bán tín bán nghi, đi xin quẻ nhiều nơi, nhưng kết quả đều giống nhau. Họ lặng lẽ nhìn nhau không nói thành lời, bởi đó là một vấn đề nan giải. Thà bảo họ mua đất chôn cất còn dễ, chưa bảo về gặp cha và dì dưới quê để xin xỏ được chôn con gái trong khu mộ của gia đình, dòng tộc còn khó hơn lên trời. Đắn đo mãi sau cùng vì thương con, Hiệp cũng miễn cưỡng tìm tới. Dọc đường đi, anh hình dung ra cảnh cha đứng tựa cửa nhìn mình bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh lẽo. Bà dì ghẻ thì cầm chổi xua đuổi, không tiếc lời mắng mỏ. Nghĩ vậy, đột nhiên anh thấy sống mũi cay cay, lồng ngực nhói đau. Lúc đứng trước cổng nhà, Hiệp thập thò ngó quanh. Nhìn cảnh điều hiu, lá khô rơi đầy lối, cửa nhà có phần xác xơ. Chốc chốc bên trong lại vọng ra tiếng ho nặng nề của cha. Anh siết chặt lòng bàn tay nhằm kìm nén cái mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào nơi lồng ngực, chậm rãi bước vào. Đập vào mắt là cảnh cha già gầy guộc, mái tóc bạc trắng đầu, nằm co quắp trên chiếc giường cũ. Kế bên là người mẹ kế tiểu tụy, mái tóc pha xương, tay bưng tô cháo, tay cầm thìa quấy đều, miệng thổi phù phù cho hơi nóng bay nhanh. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm họ ngỡ ngàng. Đôi bên đối mặt nhìn nhau. Giây lát, người mẹ kế cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Mày về đó hả con? Sự thật quá đỗi trái ngược so với suy nghĩ của bản thân trước, nên Hiệp nhất thời bối rối, cổ họng nghẹn cứng. Thấy anh đứng chôn chân mãi, người cha khó nhọc ngồi dậy, chỉ trỏ vào cái ghế gần đấy có ý bảo ngồi. Sau đó nước mắt lưng tròng nhận phần sai về mình. Ông kể có lần nghe người làng nói nhìn thấy anh đi cùng một cô gái trẻ đến nghĩa địa, đoán chừng ngày giỗ mẹ ruột anh về thắp nhang. Ông vội vàng tìm tới để nói đôi lời ăn năn, để gọi anh trở về nhà nhưng chẳng thấy đâu. Mấy năm liên tiếp ông cứ canh ngày rồi đến nghĩa địa chờ đợi, xong chỉ ôm nỗi thất vọng quay về. Người mẹ kế cũng sụt sùi tự trách thân. Mày bỏ qua cho gì? Hồi đó cái nghèo khổ làm gì mở mắt, sân si ích kế. Sau mày đi biển biệt không về gì với ba mày hối hận lắm. Tụi tao có kêu mấy đứa em đi kiếm, ngặt nỗi trời đất bao la, biết đâu mà tìm. Tuy một lời khó xóa giải hết khổ hờn trong lòng mày, nhưng nếu có thể, dì xin mày chín bỏ làm mười. Hiệp cười trong nước mắt, anh bước tới nắm tay họ. Thực ra, con đã lấy số tiền mẹ nhét dưới két giấy. Cả ba người nhìn nhau bật cười. Nụ cười ngầm gắn kết thay cho muôn ngàn lời nói. Được sự đồng ý của mẹ cha, vợ chồng Hiệp tay bồng tay bế đưa cho cốt bé Bi về mai táng trong phần mộ gia đình. Công việc xong xuôi, cả đại gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, cười nói vui vẻ. Cùng lúc, Hiệp nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ nói rằng dự án đường bên họ đi qua mảnh đất của anh ở làng bái và họ sẽ bồi thường thỏa đáng, chỉ mong anh hợp tác. Bản thân định từ chối thì liền nghe một giọng nói lạnh lẽo văng vẳng bên tai. Mẹ con tôi trả ơn gia đình anh. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Ngô Tuyết đã gửi chuyện về cho kênh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với câu chuyện này nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện vào 21 giờ tối ngày mai.